Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Các lão sư từng nói qua, hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương đem xe chậm rãi đỗ tại ven đường, tắt lửa lấy cái chìa khóa. Tô Dật Dương động tác rất là thành thạo, xuống xe. Tô Dật Dương đối với bên người Vân Uyển Nghi nói một tiếng. Đem mũ lưỡi chai mang tốt. Theo trong xe đi xuống. Vân Uyển Nghi cũng đeo mũ lưỡi chai. Đầu tóc bị nàng tản ra. Tùy ý rối tung ở sau lưng. Tô Dật Dương đi đến Vân Uyển Nghi trước người. Rất tự nhiên dắt tay nàng. Cười nói. Đừng chung quy nhìn a, dâu tây nhỏ lộ không đi ra nha. Vân Uyển Nghi nghe vậy. Nhíu nhíu nàng khả ái cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Đối với Tô Dật Dương cho nàng trồng dâu tây sự tình. Còn canh cánh trong lòng lấy đâu này. Tô Dật Dương nói xong. Liền kéo lấy Vân Uyển Nghi. Hướng về ven đường một nhà hàng nhỏ đi đến. Nhà hàng nhỏ không lớn. Diện tích lớn hẹn cũng liền 20 mét vuông trái phải. Trong phòng bày biện để đó hơn 10 tờ bàn vuông. Bên trong ngồi lên 6 bàn khách nhân. Tô Dật Dương dẫn Vân Uyển Nghi sau khi đi vào, tìm góc hẻo lánh, điệu thấp ngồi xuống, cầm thực đơn rất quen luyện điểm vài đạo đồ ăn, đem tờ đơn giao cho nhân viên phục vụ sau. Tô Dật Dương lấy ra khăn tay bắt đầu sát lên trên mặt bàn bộ đồ ăn. Người thật giống như rất quen thuộc nha. Khách quen. Vân Uyển Nghi một vừa quan sát nhà hàng nhỏ, vừa hướng Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, trước đây đã tới mấy lần, có một hồi Quách Hạo Lương nói nhau nhau lấy muốn giảm béo. Hai chúng ta ăn qua một đoạn thời gian thức ăn chay. Kết quả cuối cùng ta gầy mấy cân, Quách Hạo Lương không giảm trái lại còn tăng, nhưng mà nhà này thức ăn quán mùi vị chính là thật. Tốt. Chúng ta thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tới ăn một lần. Hôm nay nghe người nhắc lên muốn ăn thức ăn chay, ta mới nhớ tới. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm biết, không lớn biết công phu. Tô Dật Dương gọi món ăn liền bị nhân viên phục vụ bưng lên bàn. Nhà hàng nhỏ đối với đồ ăn phẩm bên ngoài không có chú ý nhiều như vậy, cho nên nhìn lên tới cảm giác giống nhau. Nhưng mà bắt đầu ăn, mùi vị chính là thật phi thường tốt. Tô Dật Dương đã sớm đói đến không được, liền cơm liền bắt đầu ăn. Vân Uyển Nghi chính là cái miệng nhỏ ăn, thỉnh thoảng cho Tô Dật Dương gắp thức ăn. Nhìn xem ăn rất thơm Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy nụ cười. Mới vừa rồi là đói thời điểm, Tô Dật Dương ăn rất nhanh, nhưng mà trong dạ dày có chút đồ ăn kế cuối sau. Tốc độ liền dần dần chậm dần. A Dương, ta đại ca hôm nay gọi điện thoại cho ta, cho ngươi một hồi khen, nói ngươi thật cho hắn mặt dài. Hắn bởi vì ngươi nguyên nhân, còn bị phía trên lãnh đạo khen ngợi đâu này. Nói hắn tuệ nhãn thức tài. Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, đại cữu ca hảo tâm dẫn dắt ta, ta khẳng định đến tận lực a, đến làm cho nhà của chúng ta Uyển Nhi trên mặt có quang có phải hay không? Vân Uyển Nghi nghe được, Tô Dật Dương nói, quyến rũ một chút ngốc mắt Tô Dật Dương, không cùng hắn so đo xưng hô sự tình. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa đi tới một đôi tuổi trẻ tình lữ. Ngồi ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng. Lão công, Tô Dật Dương lưu động buổi hòa nhạc ma đô chạm. 0 giờ đêm nay đúng giờ đem bán. Chúng ta đoạt 2 chương có được hay không vậy? Giọng nữ có chút kiều mị. Đối với bên người nam nhân làm nũng nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe tiếng, trong mắt đều hiện lên quét một cái nụ cười. Phía sau hai người nam tử mở miệng nói, Tô Dật Dương tại ma đô buổi hòa nhạc, lúc nào thời gian a? Ta xem một chút ta có thời gian hay không. Ngày 5 tháng 6, cuối tuần 6-8 giờ tối, ngươi hẳn là không có sao chứ? Nữ tử gần như không hề nghĩ ngợi liền trả lời ra thời gian chính xác. Trong mắt tràn đầy chờ mong, nam tử suy nghĩ một cái, gật gật đầu, ngươi muốn đi xem, vậy chúng ta liền đi nhìn chứ? Giá vé nhiều ít ta? 1380. Hả? Nam tử hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nói. 1380. Chẳng lẽ là bên trong khu vực phiếu? Nữ tử lắc đầu, đáp, chính là khán đài nhất gần phía trước phiếu. Bên trong khu vực phiếu, cho dù là phía sau cùng vị trí, cũng phải gần tới 2000 nguyên. Khán đài phiếu như thế nào mắc như vậy? Nam tử buồn bực nói, bởi vì đây là Tô Dật Dương xuất đạo đến nay trận đầu buổi hòa nhạc nha. Đối với rất nhiều fan mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên giá vé liền sơ lược cao chút ít. Nữ tử giải thích nói, nghe được nữ tử giải thích, nam nhân có chút do dự, hai người bình thường cũng sẽ thường xuyên đi xem buổi hòa nhạc. Mỗi lần mua đều là khán đài phiếu. Bình thường một mình giá vé cũng liền tại 600 nguyên trái phải. Mà lần này lại trực tiếp lật cái lần. Đơn tấm vé đều nhanh bắt kịp ngày trước hai người phiếu tổng. Nữ tử thấy thế, giật nhẹ nam tử ống tay áo. Thanh âm trở nên càng xốp giòn. Lão công, ta muốn nha. Đối mặt kiều thê làm nũng, nam tử nhất thời mềm lòng xuống tới. Bất đắc dĩ nói, được rồi, người đã muốn đi vậy thì hãy đi đi. Bất quá, nam tử tiếng nói nhất chuyển, cười hắc hắc nói, người có phải hay không đến khao xuống ta nha. Nam tử nói xong, tại nữ tử bên tai thì thầm hảo mấy tiếng, nói cái gì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không nghe thấy. Vốn lấy Tô Dật Dương lão lái xe kinh nghiệm, sớm đã đem nam tử nói não bổ ra 7-8 phần. Qua không lớn một hồi, thanh âm lại một lần nữa theo hai người sau lưng truyền ra. Ai, vẫn là thiệt thòi, nhìn một lần Tô Dật Dương, 3000 không có, nam tử cảm khái lấy, lập tức cười nói, ngươi nói ngươi, Tô Dật Dương có cái gì tốt nhìn, nào có lão công ngươi lớn lên đẹp trai. Vân Uyển Nghi nghe được câu này, mày ngày nhíu xuống. Vụng trộm quay đầu lại nhìn mắt sau lưng nam tử, nhất thời kém chút không có đem vừa vặn ăn vào đi cơm phun ra. A Dương, ta hôm nay rốt cuộc biết chẳng biết xấu hổ cái này thành ngữ là có ý gì. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trong mắt mỉm cười, đè ép thanh âm trêu chọc nói, Uyển Nhi, ngươi nhìn nhân ra bạn gái. Lão công kêu nhiều ngọt, tới gọi âm thanh lão công nghe một chút. Vân Uyển Nghi trên mặt ửng lên một tầng màu hồng phấn. Oán trách khinh bỉ Tô Dật Dương, tay phải tại Tô Dật Dương thịt mềm thượng bóp bóp, cho ngươi đẹp he. Tô Dật Dương cười hắc hắc, hắn liền là thuận miệng một cách nói, nghĩ trêu chọc Vân Uyển Nghi mà thôi. Đối với nữ hài khác phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Đối với Vân Uyển Nghi mà nói, đều là rất khó tiếp nhận. Vân Uyển Nghi tuy rằng nhìn lên tới tùy tiện, nhưng ở tại chuyện nam nữ thượng, tư tưởng phi thường bảo thủ, là cái phi thường thuần túy nữ hài chỉ. Ân, bây giờ không phải là đặc biệt thuần túy, bởi vì bị Tô Dật Dương đã cho ô nhiễm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tô Dật Dương mới có thể phá lệ bảo bối quý trọng nàng. Mang nàng coi là trên tay châu ngọc. Rất nhiều lão sư nói qua một câu như vậy chân lý danh ngôn. Trường cấp 3 chặt, đại học lỏng, đi vào xã hội chính là lỗ thủng. Đã từng cùng Hồ Nhược Lâm chia tay sau, Tô Dật Dương một lần rất thất vọng. Hắn cũng không muốn lấy cái lỗ thủng về nhà. Bất quá may mắn gặp gỡ Vân Uyển Nghi, quả thật liền là vạn hạnh chung vạn hạnh. Nói lại, đoạn này thời gian thật sự là bận rộn trời đất tối sầm a. Vậy mà ngay cả ta chính mình trận đầu buổi hòa nhạc vé thời gian đều quên. Tô Dật Dương có chút cảm khái nói. Vân Uyển Nghi dùng cái thìa tha lên một muôi chữ bì đản đậu hũ. đút tới Tô Dật Dương trong miệng, cười nói, đêm nay ta cùng ngươi nhìn xem vé tình huống a. Không cần, cần ngủ ngủ, ta đối với chính mình có lòng tin. Ha ha, ta chỉ là muốn nhìn một chút, người nào đó nếu như phiếu bán không được, có thể hay không rất đau đớn tự tôn a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.